Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, năm xưa Lão Bình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, keng keng keng. Trịnh Nhân khe khẽ gõ một cái chẩn cửa phòng. Nghe được bên trong thôi lão thanh âm, đẩy cửa đi vào, tiểu Trịnh à, tới sớm như vậy, thôi lão đang chuyên tâm dồn trí nghiên cứu một bản phim X-quang. Đẩy một cái hoa kính, mới vừa xuống đài, trực tiếp lại tới, Trịnh Nhân thật thà cười nói, xít tới, không ăn cơm cũng không tốt, đến ta số tuổi này, thì có ngươi khó chịu, thôi lão nói xong. Chỉ phim, hỏi, nói một chút, ngươi làm sao xem, Trịnh Nhân yên lặng, trước mắt phim, hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, một cái bể tan tành bình thủy tinh tử ở trực tràng bên trong. Có tột đỉnh đâm bị thương trực tràng, ngồi cốt hạ bưng cốt mặt đều bị tổn thương, nhất là hổ thẹn cốt liên hiệp chỗ, cốt chất mặt bị ăn mòn, tổn thương trình độ ước chừng 90 chừng. Chai nhọn bộ phận về phía sau đạt tới mông trong cơ vị trí. Trung quanh hữu cơ hóa tổ chức bọc, người đã chết nhà trực tràng trung quanh khu phát sinh di tán tính viêm chứng bệnh biến. Phía bên phải nửa người dưới cơ thịt phát sinh mất dùng tính mỡ đổi tính. Trực tràng người đã chết, Trịnh Nhân ở khoa cấp cứu thấy nhiều, rượu gì chai, ống thép, mà ti bình lại nhiều nhất. Nhưng mà vậy đều là lúc ấy đi thẳng đến bệnh viện vào khám bệnh. Lấy ra cũng chỉ đã lấy ra, trừ có chút lúng túng ra. Vậy không việc gì, trước mắt cái bệnh này ca, là không giống nhau. Trọng độ viêm chứng thay đổi cùng với hổ thẹn cốt liên hiệp chỗ cốt chất mài tổn. Ăn mòn, cùng với chung quanh dính liền tổ chức ý nghĩa cái này người đã chết thời gian dài không có bị lấy. Ra. Đây là ngược đãi sao? Vẫn là cái gì khác tình huống tình hình? Trịnh Nhân chân mày bất chi bất giác nhíu lại. Người bệnh bắt đầu tự thuật bệnh án không rõ. Nhưng sau đó ở Tiểu Chu lặp đi lặp lại thẩm vấn hạ biết được. Là 5 năm trước hắn và bạn gái hắn uống nhiều rồi chơi thời điểm. Cầm một cái chai bia nhét vào trực tràng bên trong. Bởi vì ngại quá, người bệnh vậy tương đối hướng nội. Cho nên lúc đó không tới bệnh viện lấy ra người đã chết. Thôi lão vừa nhìn phim, một bên chậm rãi nói đến người bệnh bệnh án. Ách, Trịnh Nhân đầu óc bên trong một buộc vòng quanh lúc ấy bị thương hình ảnh. Liền cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tính cách nội hướng sao? Không nhìn ra à, có thể cái này cùng Trịnh Nhân không có quan hệ gì. Hắn phải cân nhắc là người bệnh nên như thế nào chữa trị. Còn như trả lời thôi lão mà nói, để cho phòng khám bệnh bên trong bầu không khí không lúng túng như vậy. Trịnh Nhân thì một chút đều không ý thức được. Bất chi bất giác, tay trái đã đưa đến phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tay, ngưng thần nhìn X-quang phiến. Thôi lão cũng không có bởi vì Trịnh Nhân không nói lời nào mà nổi nóng. Hắn tiếp tục giới thiệu bệnh tình. Người bệnh từ tố bả được 1 tháng. Bên phải nửa người dưới không có sức, cân nhắc là mất dùng tính mỡ thay đổi đưa đến. Lần này vào khám bệnh là bởi vì hơi lớn liền không giữ được, nước giạc liền, tới ta viện cấp cứu vào khám bệnh. Người bệnh đâu? Trịnh Nhân hỏi, đi làm bụng dưới, chậu CT, ta cân nhắc người bệnh hẳn được ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Hơn nữa chữa trị độ khó rất lớn. Vẫn là kiểm tra cặn kẽ điểm tương đối khá. Thôi lão nói, tiểu Trịnh à, ngươi xem tờ này X-quang phiến, đối thủ thuật có không có ý tưởng? Phải giống như trực tràng ung thư trị tận gốc thuật như nhau. Đôi người phẫu thuật, kết ruột và răng cửa đều phải khoáng đưa. Chờ khôi phục khá một chút, làm tiếp kỳ 2 giải phẫu. Trịnh Nhân nói, thôi lão khẽ vuốt cằm. Đây cũng là hắn có thể nghĩ tới, chỉ là giải phẫu độ khó, tuyệt đối không phải như thế đơn giản mấy câu nói có thể miêu tả. Người bệnh trực tràng, người đã chết thời gian quá dài, cho tới người đã chết ở trong người cao độ cơ hội hóa. Bọc, muốn hoàn toàn dọn dẹp, khẳng định biết hàng loạt mất máu. Ca giải phẫu này, đối với người phẫu thuật kỹ xảo giải phẫu khảo nghiệm là rất lớn. Một khi giải phẫu hơi xù xì một ít, thậm chí sẽ xuất hiện lớn diện tích rướm máu nhưng không tìm được ra máu mạch máu có khả năng. Phải dùng điện đốt cầm tất cả mao quản cũng ngưng tập trung. Sau khi giải phẫu khép lại cùng với ra lại máu lại thành một cái vấn đề rất lớn. Giải phẫu muốn đặc biệt tỉ mỉ mới được. Đối thủ Pháp yêu cầu cực cao. Trịnh Nhân đầu óc bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Phân tích X-quang phiến. Tiến hành dựng lại 3D. Hơn nữa phán đoán mạch máu đi về phía mao quản chi nhánh cùng với tương quan cơ thể tổ chức vị trí. Cho dù là có xây lại bị động kỹ năng, Trịnh Nhân như cũ cảm thấy cái này người bệnh giải phẫu độ khó lớn. Cơ hồ đã đạt đến chân trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong lặp đi lặp lại xây lại. Muốn phải tận lực tìm được một cái hợp lý đường tắt tiến vào. Muốn tổn thương nhỏ nhất. Còn muốn có thể đạt tới mục đích, nhưng mà cho dù lấy Trịnh Nhân năng lực, vậy rất khó trong vòng thời gian ngắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Rất nhanh, Chu Lập Đào gõ cửa. Thôi lão, mới vừa rồi cái đó người bệnh làm CT trở về. Thôi lão gật đầu một cái, đứng lên nói, tiểu Trịnh, chúng ta đi mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nhìn vậy tấm phim X-quang. Trực tràng bên trong bình thủy tinh tử nhìn là chói mắt như vậy. Phụng bồi thôi lão đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Người bệnh ở trên xe bình nằm. Là người tuổi trẻ, nhìn qua tuổi không lớn lắm. Cũng chỉ 23, 4 tuổi dáng vẻ. Hắn bên người có một cô bé gái phụng bồi. Ăn mặc một thân làm ô áo đầm. Tóc xóa vai, đơn giản sạch sẽ. Lý Minh Siêu, đúng không? Thôi lão hỏi, bác sĩ, ta sẽ không chết đi. Người tuổi trẻ nằm ở trên xe bình, một mặt sợ hãi, trước kiểm tra thân thể, sau đó đưa dạ dày ruột ngoại khoa. Tiểu Chu, gọi điện thoại thông báo dạ dày ruột ngoại khoa, để dành cấp cứu giường ngủ. Thôi lão không trả lời người bệnh vấn đề, mà là và Chu Lập Đào nói, bác sĩ, không có chuyện gì chứ? Cái cô gái đó vậy lo lắng hỏi, tại sao sẽ không sao? Trịnh Nhân ngăn ở thôi lão và cô gái bây giờ, nhàn nhạt nói đến, nặng như vậy tổn thương, làm sao mới đến? Ngoặc kép, cô gái kết tiếng nói, nàng có chút khiếp đảm, có chút ngại quá, có chút quấn quýt, nước mắt đùng đùng rơi xuống. Trịnh Nhân không nói, lúc này cô gái khóc để cho hắn bó tay. Các ngươi là người đế đô, vẫn là ở chỗ này đi làm. Trịnh Nhân hỏi, sau khi tốt nghiệp đại học ở chỗ này đi làm. Bé trai nói đến, các ngươi kết hôn rồi sao? Không có đâu, thông báo trong nhà, bắt chặt thời gian chạy tới đi. Trịnh Nhân nói, bệnh tình hình rất nặng, phải làm rất lớn giải phẫu. Đừng, bé trai nhịn đau nói đến, ta, cái đó... Giải phẫu ký tên, có thể để cho bạn gái ta tới. Nguy hiểm cao như vậy giải phẫu, nhất định phải trực hệ thân thuộc. Các ngươi không kết hôn, ký không được chữ, không bác sĩ dám làm loại giải phẫu này. Trịnh Nhân nói, mới vừa nhìn phim, Trịnh Nhân đối với bệnh tình hình có cơ bản phán đoán. Cho dù là mình lên đài thao làm, trong giải phẫu ra máu vậy sẽ rất hơn. Nói không xuống đài được, đó là hoàn toàn có thể. Bác sĩ, không ký tên, không ai dám làm giải phẫu. Không làm giải phẫu, ngươi khẳng định không thể lại rất 5 năm không có chuyện gì. Trịnh Nhân kiên định nói đến, lập tức, người bệnh và bạn gái hắn lâm vào hốt hoảng bên trong. Bọn họ trầm mặc xuống, Trịnh Nhân nhìn thôi lão kiểm tra thân thể. Người bệnh kiểm tra sức khỏe phát tin bụng bình mềm, không chạm đau, không phản nhảy đau, Trực tràng chỉ kiểm giang cửa cơ vòng khẩn trương độ rõ ràng hạ xuống. Có thể rõ ràng chạm được người đã chết hạ bưng. Chuyện này gây, Trịnh Nhân thở dài, khẽ lắc đầu, tập trung. Ca bệnh đến từ International Journal of K-Report USBGA, bác sĩ đưa tin. Nghe sư huynh nói cái bệnh này ca, cha tìm tư liệu thật lòng mệt quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.